Chương 2672, Hợp tác, 3, hai vị giám mục cấp 5 mặc áo bào đỏ một mình ngồi ở trên rương, hai vị giám mục cấp 5 này phân biệt là giám mục cấp 5 Kingsley cùng giám mục cấp 5 Andes. Bọn họ tuy đều mặc pháp bào màu đỏ, nhưng hoa văn vẽ bên trên lại là hoàn toàn khác nhau. Giám mục cấp 5 Kingsley là tín đồ thần tà mị, giám mục cấp 5 Andes là tín đồ thần máu, phía trước chính là trấn thủ tinh. Giọng giám mục cấp 5 Kingsley lúc nam lúc nữ, tỏ ra cực kỳ quỷ dị, hẳn là không có vấn đề gì, lần này hoàng hôn các vị thần trả giá không nhỏ, mới đổi lấy quyền lực lần bay này, bên kia chuẩn bị xong tất cả. Giọng giám mục cấp 5 Andes trái lại bình thường, hắn nói, hoàng hôn các vị thần, lấy một phần linh vật có thể tăng lên thiên phú lực lượng huyết mạch của kỵ sĩ, đổi lấy quyền lực lần này tới chiến tinh. Trong rương tổng cộng có 1.000 người, trong 1.000 người này 500 người là tín đồ của thần tà mị. Có 500 người là tín đồ của thần máu, đây là một lần thử của hoàng hôn các vị thần, muốn mở ra một tuyến đường đi thông chiến tinh, lại thông qua chiến tinh mang tín đồ chuyển hướng liên bang vũ trụ, chỉ cần 1.000 tín đồ tà thần này tới chiến tinh, là có thể thông qua các loại phương thức thu mua, hoặc là mê hoặc nhân viên quân đội liên bang vũ trụ. 1.000 tín đồ tà thần thực lực đều rất thấp, phần lớn là tín đồ tà thần cấp 1 cấp 2, chỉ có số ít tín đồ tà thần cấp 3. Mà giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes chỉ là hộ tống, đồng thời trợ giúp chiếc phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển này thông qua trấn thủ tinh kiểm tra. Nghe nói trấn thủ tinh luôn có hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trú đóng, đây cũng là chiến lực mạnh nhất của trấn thủ tinh, còn lại chính là hai chiếc chiến hạm loại nhỏ của liên bang vũ trụ, đó là công cụ ra ngoài làm việc của phòng ngoại giao liên bang vũ trụ trên trấn thủ tinh. Đi thôi, chúng ta đi tìm hai vị thánh điện kỵ sĩ trấn thủ tinh chơi một chút. Giám mục cấp 5 Kingsley cười khẽ nói, đừng ra tay quá ác, này trấn thủ tinh là có cửa truyền tống, tuyệt đối đừng đưa tới nghị hội tối cao ủng hộ. Giám mục cấp 5 Andes nhắc nhở, vô luận là giám mục cấp 5 Kingsley hay giám mục cấp 5 Andes, đều là lão quái vật sống qua ngàn năm, chiến lực bọn họ vượt xa thánh điện kỵ sĩ bình thường. Nay nghị hội tối cao thực lực tăng vọt, bọn họ các giám mục cấp 5 này cũng là biết đến. Nếu không phải mệnh lệnh của thần linh, hai vị giám mục cấp 5 bọn họ căn bản không dám đi ra khiêu khích nghị hội tối cao. Giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes sở dĩ có thể sống lâu như thế, cũng không phải loại tín đồ tà thần tính cách cuồng ngạo, quá mức nhảy nhót kia, đã sớm bị thần điện quét sạch rồi. Biết, tôi sẽ nương tay. Giám mục cấp 5 Kingsley không kiên nhẫn nói. Bóng người giám mục cấp 5 Kingsley lóe lên đi tới chỗ cửa khoang thuyền, hắn mở ra cửa khoang thuyền bay ra ngoài trước một bước. Giám mục cấp 5 Andes lắc lắc đầu, cũng bay ra theo, hai vị giám mục cấp 5 bay hết tốc độ về phía trước, ở trong vũ trụ, đã có thể nhìn thấy trấn thủ tinh phía trước, phương hướng bọn họ bay chính là trấn thủ tinh. Trấn thủ tinh chỉ có một tòa chủ thành, nơi này vốn cực kỳ hoang vắng, lại trải qua chiến tranh rửa tội, trùng tộc phá hủy, trên tinh cầu ngay cả màu xanh lá cũng rất khó thấy, nhưng chủ thành trấn thủ tinh bây giờ, đã khác biệt rất lớn với trước đó. Nơi này có con đường rộng lớn. Cửa hàng sang sát, đương nhiên, cửa hàng nơi này cũng không phải bán lẻ, mà là bán sỉ các loại vật phẩm. Rất nhiều vật tư của chiến tinh đều sẽ ở chủ thành trấn thủ tinh tiến hành trung chuyển, mà tập đoàn tài chính của liên bang vũ trụ cũng mượn điều kiện phòng làm việc ngoại giao, mang theo thủ tục hợp pháp đến trấn thủ tinh tiến hành hoạt động thương mại. Tuy nói tập đoàn tài chính của liên bang vũ trụ chủng loại vật tư giao dịch chịu khống chế nghiêm khắc, nhưng thần chúc đại thế giới có quá nhiều sản vật khác biệt với liên bang vũ trụ. Điều này khiến nơi này ở trong thời gian ngắn ngủn đã hình thành quy mô. Xây dựng tòa chủ thành này cũng là thiện ý của tập đoàn tài chính liên bang vũ trụ. Ở trung ương chủ thành là một tòa lâu đài hoàn toàn mới, tòa lâu đài này do sắt thép xây thành, cái này tương tự là liên bang vũ trụ xây dựng. Ở lại trong lâu đài là hai vị thánh điện kỵ sĩ trú đóng, thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson đóng ở trấn thủ tinh đã được vài năm thời gian. Trong thời gian đó bọn họ từng trải qua mấy lần chiến tranh. Thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson cũng không ở tại lầu chính của lâu đài, mà là phân biệt cư trú ở hai tòa nhà hai bên. Trong lầu chính lâu đài, lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly đang tu luyện, hắn là phân thân của David, bình thường trừ tu luyện cũng không có hoạt động giải trí nghỉ ngơi khác. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly xuất hiện ở đây, là nghị trưởng Gao sắp xếp. 12 vị kỵ sĩ cấp truyền kỳ của David đều trở thành lĩnh chủ, có được lãnh địa của mình. Nhưng những tinh cầu đó hầu như đều là tinh cầu chưa khai phá, tuy cũng là tinh cầu thích hợp nhân loại sinh tồn, nhưng không trải qua cải tạo xây dựng thời gian dài, các tinh cầu lãnh địa này căn bản không thể sử dụng. Nghị trưởng Gao cũng không thể để 12 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ này đều ở lại Thiểm Diệu Tinh, đó là sự lãng phí thật lớn đối với chiến lực cấp truyền kỳ. Hắn liền mang 10 vị lĩnh chủ cấp truyền kỳ phân biệt phái đi 10 tinh cầu quan trọng, để tránh các tinh cầu quan trọng đó bị tà thần ảnh hưởng. Trấn Thủ Tinh chính là một trong số đó, chẳng qua tin tức này nghị trưởng Gao chưa từng công khai, ngay cả trên Trấn Thủ Tinh biết thân phận của lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly, cũng chỉ có Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen hai vị này. Trước mắt thần điện cũng không có tinh thần để ý tới công việc Trấn Thủ Tinh bên này, đều là do nghị hội tối cao xử lý, thần điện chưa nói tới chuyện đóng cửa thông đạo truyền tống của Trấn Thủ Tinh, nghị hội tối cao cũng sẽ không chủ động yêu cầu. Trấn Thủ Tinh và tinh vực hỗn loạn ở trước kia là bị thần điện thi triển năng lượng che chắn, khiến mảnh tinh vực này không thể tiến hành bất cứ truyền tống xác định địa điểm nào, chiến tranh khiến thần điện không thể không một lần nữa mở ra truyền tống. Đương nhiên, trước mắt cửa truyền tống Trấn Thủ Tinh cũng chỉ có thể truyền tống tới hành tinh Tu La, lại từ hành tinh Tu La một lần nữa truyền tống. Chương 2673, nhập cư trái phép, 1, Trấn Thủ Tinh quá quan trọng, từ sau khi có cửa truyền tống, nơi này liền cần chiến lực mạnh hơn để thủ hộ, để đề phòng trùng tộc từ phương diện chiến tinh tiến công, gần chút nữa sẽ bị Thánh Điện Kỵ sĩ trên Trấn Thủ Tinh phát giác, chuẩn bị tốt, giám mục cấp 5 Andes nhìn Trấn Thủ Tinh càng lúc càng gần. Lại nhìn phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển bị bọn họ bỏ lại xa xa nhắc nhở. Mau hành động chút đi, tôi đã gần trăm năm chưa chiến đấu hẳn hoi rồi. Giám mục cấp 5 Kingsley liếm liếm môi nói, pháp bào màu đỏ trên người giám mục cấp 5 Andes lóe sáng, lượng lớn sương mù màu đỏ trào ra, rất nhanh hình thành một mảng sương máu màu đỏ mang thân thể hắn bao vây trong đó. Khí thế trên người giám mục cấp 5 Kingsley cũng tăng lên, bóng người hắn trở nên có chút hư ảo. Lâu đài Trấn Thủ Tinh cảnh báo vang dội, vì phòng ngừa có người nhập cư trái phép, trong lâu đài có pháp trận quét cực kỳ cường đại, quét tình huống trong vũ trụ mọi lúc. Muốn từ biên giới thần chúc đại thế giới ra vào, đều cần từ Trấn Thủ Tinh nơi này thông qua. Bình thường mà nói, nếu là quét được người bình thường nhập cư trái phép, đều sẽ do phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen bay đến trong vũ trụ giải quyết người nhập cư trái phép. Bất cứ người nào có gan nhập cư trái phép, đều không cần thẩm phán đã có thể bị đánh chết, nhưng hôm nay cảnh báo, lại là nói cho Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen, chưa trải qua thông báo tới gần Trấn Thủ Tinh là hai vị cường giả cấp 5. Không có bất cứ sự do dự nào, Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen đồng loạt lắc mình ra khỏi lâu đài, bọn họ ở lúc bay lên không trung hướng về phía vũ trụ, trên người đã mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 5. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly cũng nghe được cảnh báo. Ở lúc không có David khống chế, hắn vẫn cần nghe theo mệnh lệnh của David. David cho lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly mệnh lệnh là nghe chỉ lệnh của nghị trưởng Gao. Nghị trưởng Gao sắp xếp lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly đến Trấn Thủ Tinh chính là phong tỏa khu vực vũ trụ Trấn Thủ Tinh. Đương nhiên, lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly xét cho cùng là lĩnh chủ, thực lực lại đã đạt tới cấp truyền kỳ, tự nhiên không có khả năng chuyện gì cũng phiền toái hắn đến xử lý. Công việc bình thường đều do Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen đến xử lý, chỉ có lúc hai vị Thánh Điện Kỵ sĩ bọn họ không thể xử lý, mới cần lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly ra tay. Bóng dáng lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly khẽ lóe lên, trực giác của hắn nói cho hắn, hai kẻ địch lần này đến, thực lực so với Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen càng mạnh hơn, đây chính là thời điểm cần hắn ra tay. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly tốc độ không nhanh. Hắn thu liễm khí tức đi theo xa xa phía sau Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter cùng Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen. Trong vũ trụ, giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes đều chưa cảm giác được lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly tồn tại, ở trên thực lực, chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly cho dù ở trong cấp truyền kỳ của thần chúc đại thế giới, cũng là tồn tại hàng đầu, hắn là cấp truyền kỳ nắm giữ quy tắc lực lượng Hắc Long. Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen bay đến trong vũ trụ, bọn họ thấy được hai cường giả cấp 5 cổ quái. Hầu như là lập tức, bọn họ đã nhận ra thân phận hai vị giám mục cấp 5 này, chủ yếu vẫn là giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes thời gian sống quá dài, cho dù bọn họ giảm bớt số lần ra tay như thế nào nữa, cũng cực kỳ nổi tiếng ở thần chúc đại thế giới. Thánh Điện Kỵ sĩ Dexter và Thánh Điện Kỵ sĩ Nansen nhìn nhau một cái, ở lúc nhận ra hai vị giám mục cấp 5. Bọn họ đã biết mình nhất định không phải đối thủ của đối phương. Bọn họ không đi quản khí tức giả dối giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes cố ý tiết lộ ra, hai vị giám mục cấp 5 ở thần chúc đại thế giới sống qua ngàn năm, thực lực căn bản không cần phải nói, tuyệt đối vượt qua bọn họ hai vị thánh điện kỵ sĩ chỉ có thể tính là thực lực bình thường. Thả ra phân thân năng lượng trở về cầu cứu. Thánh điện kỵ sĩ Dexter trầm giọng nói, hai phân thân năng lượng từ trong cơ thể bọn họ bay ra, nhưng mà đã muộn, giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes sớm ở trước khi thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson đến, đã bố trí xong cạm bẫy. Ở quanh hai vị giám mục cấp 5 cùng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đối lập, từng tia sương mù màu đỏ dâng lên, mang toàn bộ chiến trường bao vây lại. Hai phân thân năng lượng vừa tới gần sương mù màu đỏ liền truyền ra khí tức mê ảo rất mạnh, khiến hai phân thân năng lượng sinh ra cảm giác mê muội. Đây còn là chưa thật sự tiếp xúc đến sương mù màu đỏ, nếu thật sự tiếp xúc, nhắm chừng phân thân năng lượng ngay cả một hơi thở cũng không thể kiên trì đã mất đi khống chế. Phân thân năng lượng vốn thực lực cũng chỉ tương đương với cấp 4 đỉnh phong, chẳng qua tốc độ cực nhanh mà thôi. Ở trong chiến đấu với cấp 5, phân thân năng lượng căn bản không có sức chiến đấu gì, bây giờ rốt cuộc có thể toàn lực chiến đấu rồi, giết các ngươi, liền không có ai biết chúng ta từng tới. Thanh âm lúc dương đó của giám mục cấp 5 Kingsley thông qua tinh thần truyền vào trong tai hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Giám mục cấp 5 Kingsley đã sớm không chờ nổi nữa. Vì hấp dẫn bản thể thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson tới đây, hắn cùng giám mục cấp 5 Andes phải khống chế khí tức tiết lộ, khiến vừa vặn ở trong phạm vi có thể khống chế của thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson. Tiết lộ khí tức ít, hấp dẫn đến sẽ chỉ là phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ, tiết lộ khí tức quá mạnh, sẽ làm hai vị thánh điện kỵ sĩ trực tiếp cầu cứu. Giám mục cấp 5 Andes chưa nói, nhưng xương máu hắn khống chế đang chuyển biến thành biển máu. Khí tức máu tanh cùng tà ác bao phủ toàn bộ chiến trường. Đúng lúc này, một bóng dáng xuyên qua sương mù màu đỏ ngoài chiến trường, tùy tay mang hai phân thân năng lượng theo rời khỏi khu vực khí tức mê ảo bao phủ, đưa đến bên cạnh thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson. Lĩnh chủ Molly đại nhân, thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson nhìn thấy lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly, bất ngờ vui vẻ đồng loạt không người nói. Chương 2674, nhập cư trái phép, 2. Giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes ở lúc nhìn thấy cường giả đột nhiên xuất hiện, chỉ nhìn đối phương không để cạm bẫy bọn họ bố trí vào mắt, đã biết thực lực của đối phương cực kỳ mạnh mẽ. Lại nghe được thánh điện kỵ sĩ Dexter cùng thánh điện kỵ sĩ Nelson ân cần thăm hỏi, bọn họ làm sao có thể không biết người đến là ai? Đại nhân Molly, không biết ngài ở đây, chúng tôi lập tức rút lui. Giám mục cấp 5 Andes vội vàng thu hồi biển máu, cũng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Xin lỗi, Molly đại nhân, giám mục cấp 5 Kingsley dưới cơn kinh hãi, thanh âm hoàn toàn thành giọng nữ, không đề cập tới thân phận kỵ sĩ cấp truyền kỳ của lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly, chỉ nói hắn là thuộc hạ của bán thần Arthur, ở thần chúc đại thế giới đã không ai dám trêu vào hắn. Chuyện về thần gió bão, ở trong tổ chức hoàng hôn các vị thần là truyền lưu rất rộng, tín đồ của thần gió bão ở lãnh địa của bán thần Arthur cử hành hiến tế, kết quả bán thần Arthur đánh tới cửa. Trực tiếp mang một tòa thần điện cuối cùng của thần gió bão hủy diệt. Gần đây thần gió bão tuyển nhận tín đồ đều chỉ có thể thông qua tượng thần kia trong hoàng hôn các vị thần để tiến hành, có thể nói thần gió bão thiếu chút nữa bị đoạn tuyệt tín ngưỡng. Sau đó chính là bán thần Arthur được năm vị thần linh đám thần chiến tranh thừa nhận, đồng thời Hắc Long Alexis xuất hiện, cũng khiến thân phận bán thần Arthur tăng lên. Tất cả cái này khiến các giám mục cấp 5 hoàng hôn các vị thần vốn đã cực kỳ sợ hãi đối với bán thần Arthur, càng là nhắc tên hắn trong lòng đã run sợ. Phải biết rằng thời gian mấy năm gần đây, toàn bộ giám mục cấp 5 ngã xuống, đều là ngã xuống trong tay bán thần Arthur. Đối với các giám mục cấp 5 mà nói, bán thần Arthur so với thần điện càng đáng sợ hơn. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly không nói, khí tức hắn tăng lên, khí tức cấp truyền kỳ khủng bố lan tràn ở trong vũ trụ. Giám mục cấp 5 Kingsley vừa thấy không đúng, đã sớm chuẩn bị sẵn, hắn lập tức hướng về hướng ngược lại bỏ chạy, đồng thời bóng dáng hắn cũng đang chậm rãi hư ảo. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly tốc độ càng nhanh hơn, ở trước khi giám mục cấp 5 Kingsley hoàn toàn hư vô, trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay đảo qua, chém giết hắn. Sau đó, bóng dáng hắn quay lại, đuổi theo giám mục cấp 5 Andes. Giám mục cấp 5 Andes kinh hô một tiếng, thân thể hắn nháy mắt sụp đổ. Biến thành vô số đám máu phân tán ra, bay về trấn thủ tinh. Đây là một loại bí kỹ, có thể dùng trả giá mất đi tuyệt đại bộ phận thực lực, mang thân thể giải tán thành mấy trăm bộ phận, mỗi một bộ phận đều hóa thành máu tươi. Trong mỗi một đám máu tươi đều ẩn chứa tinh thần của hắn. Chỉ cần có một đám máu tươi chạy ra, giám mục cấp 5 Andes liền có thể thông qua nghi thức đã sớm chuẩn bị sẵn. một lần nữa tiến vào trong một thân thể khác. Loại bí kỹ này trả giá phi thường lớn, cho dù cuối cùng thành công sống lại, có thể thông qua tu luyện trở về cấp 5 hay không cũng rất khó. Giám mục cấp 5 Andes đủ ác, vì sinh tồn, hắn lựa chọn sử dụng bí kỹ. Hắn không có một chút ý tưởng nào muốn chiến đấu với lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly, ai chẳng biết toàn bộ thủ hạ cấp truyền kỳ của bán thần Arthur, mỗi một vị đều có được năng lực thiên phú, kiếm thuật, đều là tồn tại vô địch trong cùng cấp. Lấy thực lực giám mục cấp 5, chiến đấu với lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly vô địch cùng cấp, căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly tăng tốc lần nữa, trên trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trong tay, năng lượng, quy tắc lực lượng hắc long lóe lên. Vì hoàn thành mệnh lệnh của nghị trưởng Gao, lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly thi triển ra thực lực mạnh nhất của hắn trước mắt. Một đạo kiếm quang ẩn chứa lực quy tắc bắn ra, các đám máu đang hướng về trấn thủ tinh bay vút đi đồng loạt khựng lại. Thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson bởi vì tốc độ không đủ, chỉ có thể xa xa bám theo lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát một cơn. Một loại cảm giác đại khủng bố sắp sửa buông xuống làm bọn họ thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Cũng may mục tiêu của lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly không phải bọn họ thừa nhận áp lực vẫn là ít nhất, thật sự cảm nhận được khủng bố là giám mục cấp 5 Andes, hắn đã cảm giác được khí tức của tử vong. Nơi kiếm quang lực lượng quy tắc đi qua, toàn bộ đám máu trực tiếp hủy diệt, cho dù đám máu khoảng cách xa hơn một chút cũng chịu lực lượng quy tắc ảnh hưởng mà lại sụp đổ. Chỉ là sau lần sụp đổ này, trong đám máu không có tinh thần nữa, máu tươi mất đi sức sống, bị rét lạnh trong vũ trụ đóng băng thành vụn băng màu đỏ. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly vẫy tay, một cái nhẫn không gian bị hắn từ trong một đống vụn băng màu đỏ gọi tới. Về phần nói giám mục cấp 5 Andes, cho dù có bí kỹ thần thuật của thần máu, cũng không cách nào dưới tình huống như vậy sinh tồn tiếp. Lĩnh chủ Molly đại nhân, đây là thi thể tín đồ tà thần cấp 5 Kingsley, giao cho ngài xử trí. Thánh điện kỵ sĩ Dexter đưa thi thể giám mục cấp 5 Kingsley tới nói, lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly tuân theo nguyên tắc nhất quán của David, vung tay lên. Toàn bộ vật phẩm có giá trị trên người giám mục cấp 5 Kingsley đều bị hắn thu hồi. Làm xong những thứ này, hắn cũng không nói chuyện với hai vị thánh điện kỵ sĩ, bóng người hóa thành một bóng sáng trở về trấn thủ tinh. Thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, bọn họ sớm ở lần đầu tiên nhìn thấy lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly, đã từng kiến thức tính cách của lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly. Lĩnh chủ cấp truyền kỳ Molly không thích nói chuyện, ngày thường chuyện duy nhất làm chính là tu luyện. Đi thôi. Mang thi thể tín đồ tà thần cấp 5 Kingsley giao lên, mặt khác cũng mang tin tức tín đồ tà thần cấp 5 Andes tử vong truyền lên, lĩnh chủ Molly đại nhân tuy không thèm để ý, nhưng hai phần công huân này nên là của đại nhân. Thánh điện kỵ sĩ Dexter nói, giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes đều bị năm đại thần điện truy nã nhiều năm, treo thưởng công huân cũng không ít, có thi thể giám mục cấp 5 Kingsley nộp lên, công huân đạt được còn có thể nhiều chút. Ở lúc thánh điện kỵ sĩ Dexter và thánh điện kỵ sĩ Nelson xoay người trở về trấn thủ tinh, bọn họ cũng chưa chú ý tới. Một chiếc phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển bình thường đang chạy về phía biên giới thần chúc đại thế giới. Tuy giám mục cấp 5 Kingsley và giám mục cấp 5 Andes ngã xuống, nhưng bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thần linh giao cho bọn họ. Chương 2675, bán thần, 1, đồng thời, bởi vì giết chết bọn họ cũng không phải bản thể David. Cho nên linh hồn bọn họ trở về tiểu thế giới của thần linh, chiếc phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển kia ở sau khi thông qua biên giới của thần chúc đại thế giới, dựa theo tuyến đường an toàn bình thường, hướng về chiến tinh bay đi. Lúc này chiến tinh đang ở thời kỳ cửa sổ, phi thuyền tinh không chậm rãi đáp xuống chiến tinh. Vì đại quý tộc kia nhận chỗ tốt của tín đồ tà thần, nhắm chừng cũng không nghĩ lô hàng này là cái gì, nếu biết, đại quý tộc còn có gan trợ giúp tín đồ tà thần hay không là rất khó nói. Thần chúc đại thế giới hỗn loạn không liên quan tới David, bản thể hắn ở thế giới trùng tộc, không ai quấy rầy, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Mỗi ngày cung ứng không hạn chế rượu vang linh vật cùng hoa quả linh vật, năng lượng tu luyện của David cung ứng đầy đủ. Một năm thời gian trôi qua, ở thế giới trùng tộc, không gian trong lòng đất lãnh địa phân thân bán thần kim sĩ giáp trùng vương giả, trong phòng tu luyện chuyên dụng của David, David mang một trái linh vật đưa vào trong miệng. Đây là hoa quả linh vật hái trên linh thụ trong tiểu thế giới không gian linh hồn, do linh tộc tộc trưởng tái bồi dưỡng. Trên linh thụ của linh tộc tộc trưởng tái, số lượng hoa quả linh vật là ít nhất trong linh tộc, mỗi một tháng mới có thể sản xuất một trái linh vật. Trước kia David cũng chưa chú ý tới những thứ này, ở trong mắt hắn toàn bộ hoa quả linh vật lại có gì khác nhau. Nhưng ở sau một lần David ăn vào hoa quả linh vật trên linh thụ của linh tộc trưởng lão áo cùng trưởng lão lôi, phát hiện năng lượng trong đó ẩn chứa xa so với hoa quả linh vật trên linh thụ khác năng lượng nhiều hơn rất nhiều. Sau khi có phát hiện này, hắn mới chú ý đến linh thụ của linh tộc tộc trưởng tái, trước kia hắn cho rằng bởi vì linh tộc tộc trưởng tái cần quản lý linh tộc, không có thời gian mới sẽ khiến trên linh thụ lác đác mấy trái linh vật. Bây giờ hắn mới biết được, đây là vì phẩm chất mấy trái linh vật này là hoa quả linh vật toàn bộ linh tộc đào tạo ra không thể so sánh. Ở trong một năm thời gian bế quan, David cũng chỉ có ở lúc ban đầu mới ăn vào một trái linh vật linh tộc tộc trưởng tái bồi dưỡng, sau đó cũng không nỡ lãng phí. Hôm nay David không có một chút keo kiệt, bởi vì hôm nay hắn tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Hắn cần lượng lớn năng lượng, một lần hành động mang bộ phận cuối cùng của thân thể hắn, trái tim của hắn chuyển hóa. Ở trong một năm này, hắn thành công mang bộ phận khác của thân thể chuyển hóa hết thành thân thể bán thần, thậm chí đại não nguy hiểm nhất cũng đã hoàn thành chuyển đổi. Hoa quả linh vật do linh tộc tộc trưởng tái bồi dưỡng vào bụng, năng lượng ôn hòa lại khổng lồ bốc lên ở trong cơ thể David. Trái tim của David sở dĩ đặt ở cuối cùng cải tạo, là vì trái tim hắn không phải trái tim bình thường. Trái tim của hắn đã trải qua một lần cải tạo, đó là Hắc Long Alexis sử dụng trái tim thần dung hợp cùng trái tim hắn, khiến trái tim hắn sớm một bước có được một bộ phận công năng của thần linh. Chẳng qua đến nay, trái tim có được một bộ phận công năng thần linh này đã không thể theo kịp tốc độ tăng lên của David. Dưới sự so sánh, thân thể bán thần của David so với trái tim có được một bộ phận công năng của thần linh mạnh hơn quá nhiều, cái này chủ yếu vẫn là bởi thân thể bán thần của hắn quá mức yêu nghiệt. Quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ, hai quy tắc cơ sở này dung hợp cùng một chỗ hình thành quy tắc hủy diệt, là có được năng lực của hai loại quy tắc cơ sở, lại vượt qua hai loại quy tắc cơ sở hình thành năng lực càng thêm cường đại. Điều này khiến thân thể bán thần lấy năng lượng hủy diệt tạo thành, ở một mức độ nào đó vượt qua thần thể thần linh bình thường. Đây là lợi ích của tạo được cơ sở tốt, nếu David chuyên tinh quy tắc lực lượng Hắc Long hoặc là lựa chọn quy tắc khác, có lẽ hắn có thể sớm thành tựu cấp thần, nhưng thực lực căn bản không có khả năng so sánh với thân thể bán thần hiện nay. Năng lượng hủy diệt rót vào trong trái tim, mang năng lượng trái tim thần trước đó bao trùm, trái tim của hắn tạm thời dừng làm việc. Quá trình này là cực kỳ nguy hiểm, một khi quá trình cải tạo xuất hiện một chút vấn đề, đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sau khi trái tim tạm dừng, sinh mệnh lực của thân thể cũng đang nhanh chóng yếu bớt, nếu thời gian quá lâu, sinh mệnh cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng David trái lại không có vấn đề phương diện này, từ trong xương của hắn, từng tia bất diệt sinh mệnh lực chảy vào thân thể bán thần, khiến sinh mệnh lực của thân thể bán thần vẫn duy trì trạng thái tốt nhất. Có thể là bởi vì trái tim được trái tim thần cải tạo. Lần này cải tạo đối với trái tim bán thần, thời gian duy trì đặc biệt lâu, David dừng hít thở, trái tim cũng không ở trạng thái nhảy lên nữa, ước chừng trải qua một ngày thời gian. Trong quá trình này, nếu không phải hắn dùng tinh thần thỉnh thoảng nắm lên hoa quả linh vật bổ sung năng lượng cho thân thể, cũng phải cho rằng hắn có phải đã ngã xuống hay không. Hắc Long Alexis cũng cực kỳ khẩn trương ở một bên nhìn, lần tu luyện này của David rất quan trọng, chỉ cần David thành công hoàn thành cải tạo thân thể bán thần, trở thành bán thần hoàn toàn, như vậy liền biểu lộ sau này David trở thành cấp thần không có một chút khó khăn nào nữa, chỉ cần không ngừng tăng mạnh tỷ lệ năng lượng hóa của thân thể bán thần, là có thể thuận lợi trở thành cấp thần. Cấp thần tu luyện thành thần, ở một mức độ nào đó nhìn như cực kỳ đơn giản, nhưng đơn giản này là thành lập ở trên cơ sở vững chắc. Rất nhiều bán thần sở dĩ không thể tấn thăng cấp thần, chính là vì nguyên nhân cơ sở không vững. Những bán thần này cũng không phải không muốn cơ sở ổn định, mà là một khi theo đuổi cơ sở ổn định, vậy có khả năng thật lớn ở lúc còn sống ngay cả bán thần cũng không thể đạt tới, càng không cần phải nói cấp thần. Hắc Long Alexis và David có thể nói là buộc chung một chỗ, cùng vinh cùng nhục, từ trong quy tắc lực lượng cùng quy tắc tốc độ lấy ra năng lượng quy tắc dung hợp với nhau, hình thành năng lượng quy tắc hủy diệt, năng lượng quy tắc hủy diệt rót vào bên trong trái tim, lấy kích thước trái tim, mỗi lần chỉ có thể rót vào một bộ phận nhỏ. Nhưng trái tim là không có khả năng tách ra cải tạo, chỉ có sau khi hoàn toàn cải tạo hoàn thành, mới có thể mang nó một lần nữa kích hoạt. David đang không ngừng lặp lại quá trình này, nếu quy tắc lực lượng và quy tắc tốc độ khô kiệt, liền thông qua hoa quả linh vật để bổ sung tiêu hao. Chương 2676, Bán thần, 2, tuy một ngày máu chưa chảy, nhưng đầu óc David ở dưới bất diệt sinh mệnh lực chống đỡ, vẫn như cũ duy trì cực độ tỉnh táo. David không có truyền thừa. Trong huyết mạch của hắn cũng không có kinh nghiệm tổ tông truyền xuống, hắn cũng không biết bán thần khác là vượt qua quá trình này như thế nào. Trên thực tế, hầu như không có vị bán thần nào sẽ cần mang trái tim dừng lại lâu như thế, các bán thần cũng sẽ ở trước khi cải tạo trái tim, tìm được thiên tài địa bảo có châm chích để phụ trợ cải tạo. Có lẽ cũng chỉ có như Hắc Long Alexis sinh mệnh cấp thần như vậy, mới không cần thiên tài địa bảo gì, thân thể mạnh mẽ của cự long là có thể mạnh mẽ chống đỡ quá trình cải tạo. David vốn cũng có thể tính là Hắc Long, chẳng qua hắn cũng chưa tu tập quy tắc lực lượng Hắc Long, điều này khiến độ khó tu luyện của hắn vượt qua bất cứ một vị Hắc Long nào. Một đạo năng lượng quy tắc hủy diệt cuối cùng rót vào đến trong trái tim, toàn bộ trái tim của hắn đều bị năng lượng quy tắc hủy diệt cải tạo xong. Không cần David thao tác, trái tim bán thần nhảy lên một lần. Một tiếng đập này ở trong cảm giác của David, kịch liệt giống như trống trận. Một dòng máu thần như ngọn lửa màu vàng bị trái tim bán thần cô ra, đồng thời máu tươi màu vàng nhạt trước kia bị hấp thu vào trái tim. Tốc độ trái tim bán thần đập rất chậm, hầu như cần một phút đồng hồ mới có thể đập một lần, nhưng một lần này lại là có thể mang non nửa máu toàn thân phun ra nuốt vào một lần. David cảm giác được toàn thân hắn đều sống lại, nếu nói trước đó thân thể bán thần là vũ khí duy nhất, tuy cường đại, nhưng không có sức kéo dài. Bây giờ thân thể bán thần ở dưới loại máu thần ngọn lửa màu vàng này ủng hộ, có động lực cuồn cuộn không ngừng. Thẳng tới hôm nay, David mới chính thức xem như một vị bán thần, có thể liên tục không ngừng thi triển năng lượng bán thần của mình. David vươn tay, điều động năng lượng quy tắc hủy diệt dùng sức bóp, không gian phát ra một tiếng nổ vang, lúc buông ra, ở trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chút khe hở không gian. Hắc Long Alexis vội vàng lấy lực lượng Hắc Long mang bên người David bao phủ, để tránh ảnh hưởng đến nơi khác của không gian trong lòng đất. Đại nhân, đây là sự cường đại của quy tắc hủy diệt, Hắc Long Alexis kinh ngạc hỏi. Hắc Long Alexis đã sớm nhìn quen David đặc thù cùng thần kỳ, nhưng chuyện xảy ra trước mắt vẫn khiến hắn giật mình không thôi. Phá vỡ không gian, đây là độc quyền của thần linh, chỉ có thần linh mới có thể đạt tới loại lực công kích này. Cho dù là Hắc Long Alexis, nó cũng cần sử dụng vuốt rồng sắc bén nhất, mới có thể xé rách không gian. Nhưng David vừa rồi đã làm cái gì? Chỉ là dùng sức siết nắm tay, lòng bàn tay đã bóp ra khe hở không gian. Tuy nói khe hở không gian đó cực nhỏ, nhưng phá vỡ không gian chính là phá vỡ không gian. Ta cảm giác ta có thể đánh vỡ tất cả. David không thử ra tay nữa, hắn trầm giọng nói, đại nhân, ngài tốt nhất che giấu một ít thực lực, nếu ngài hiển lộ ra sự cường đại của quy tắc hủy diệt, ta lo lắng đám thần chiến tranh sẽ sợ hãi ngài trưởng thành, mà đánh vỡ hiệp nghị thần văn ra tay đối với ngài. Hắc Long Alexis nhắc nhở, Hắc Long Alexis đề nghị cũng là bất đắc dĩ, lực công kích của David quả thật cực kỳ cường đại, nhưng David vẫn như cũ còn chỉ là bán thần. Sức phòng ngự của David vẫn quá mức nhỏ yếu, không hình thành thần thể 100% năng lượng hóa, dựa vào thân thể bán thần là không thể chiến đấu với thần linh. Thân thể của thần linh bình thường đều là cao 100-200 mét, mà thân thể bán thần sở dĩ bị gọi là bán thần, chính là vì thân thể bán thần có một nửa vẫn như cũ là hình thức sinh mệnh bình thường. Bán thần chỉ có thể duy trì kích thước ban đầu, như David cũng chỉ có thể giống như trước đó, chiều cao khoảng 2 mét đi chiến đấu với thần linh 100-200 mét. Lực công kích của hắn mạnh nữa, cũng nhiều nhất sẽ làm bị thương tổn thần thể một chút, mà thần linh chỉ cần công kích trúng David, David sẽ ngã xuống. Mấu chốt là mặc kệ là thần linh hay cấp thần, đều có thể sử dụng phương pháp công kích phạm vi lớn, tuy nói phương pháp công kích phạm vi lớn sẽ yếu bớt lực công kích, nhưng đối phó bán thần vậy là đủ rồi. Nếu năm vị thần linh bọn thần chiến tranh ở lúc nhìn thấy công kích chân thật của David cấp bán thần, tuyệt đối sẽ không mặc kệ David trưởng thành nữa. Tuy nói vi phạm hiệp nghị thần văn đối phó David sẽ chịu trừng phạt nhất định, nhưng nếu David tương lai uy hiếp nặng hơn trừng phạt này, năm vị thần linh tuyệt đối sẽ trước một bước ra tay giải quyết David. Ta biết rồi. David gật gật đầu nói. Hắn lại tiếp tục xem xét thân thể bán thần, tuy nói bây giờ đã thành tựu thân thể bán thần, nhưng trên thực tế thân thể hắn còn có một bộ phận chưa cải tạo, đó chính là xương của David, xương toàn thân hắn đều là tới từ vị thiên sứ chiến đấu kia. David sở dĩ có thể nhanh như vậy thành tựu thân thể bán thần, nguyên nhân rất lớn chính là hắn không cần cải tạo xương, điều này làm hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian. Cái này cũng không phải nói hắn không thử cải tạo xương, chẳng qua năng lượng quy tắc hủy diệt của hắn cùng năng lượng sinh mệnh trong xương giống như là thiên địch, năng lượng quy tắc hủy diệt vừa tiến vào xương sẽ bị khu trừ. Cũng may tuy không thể sử dụng năng lượng quy tắc hủy diệt cải tạo xương. Nhưng xương của thiên sứ chiến đấu này dung hợp hoàn mỹ với thân thể bán thần. Đương nhiên, ở trong cảm giác của David, phải nói xương thiên sứ chiến đấu là tồn tại cấp cao hơn so với thân thể bán thần, chẳng qua bởi vì trước đó dung hợp quá mức triệt để, khiến xương thiên sứ chiến đấu cùng thân thể hắn trở thành một thể. Năng lượng quy tắc hủy diệt đủ cường đại, lại không cách nào tổn hại tới xương thiên sứ chiến đấu mảy may, thậm chí David từng thử sử dụng thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, cũng tương tự không thể sinh ra thương tổn đối với bộ xương thiên sứ chiến đấu. Cái này cũng có thể tưởng tượng, thiên sứ chiến đấu kia không biết là từ thế giới nào tiến vào trong thời không loạn lưu, ở trong thời gian loạn lưu không biết nán lại bao lâu, cuối cùng lại trải qua vách ngăn không gian tiến vào thần chúc đại thế giới. Thời gian đó dù là thần thể cấp thần cũng đủ để bị hủy diệt vô số lần, nhưng chính là như vậy, bộ xương thiên sứ chiến đấu vẫn như cũ giữ lại 100%. Thậm chí tàn hồn thiên sứ chiến đấu còn có thể bám vào trong bộ xương thiên sứ chiến đấu, nếu không phải gặp David có ảnh thị, có lẽ vị thiên sứ chiến đấu này sẽ sống lại ở liên bang vũ trụ. Chương 2677, Mục tiêu, 1, David lại cảm giác một lần tình huống phân thân chiến thể, phân thân chiến thể trải qua một năm thời gian bổ sung năng lượng, trong không gian chứa đựng thần lực đã bổ sung đầy, bây giờ đang tự động dùng thần lực tăng cường bản thân. Hắn cũng biết, như loại trạng thái này của phân thân chiến thể, thông qua thần lực tăng cường bản thân không phải thời gian ngắn có thể hiện ra hiệu quả. Cho dù là ngàn năm thời gian liên tục dùng thần lực cường hóa phân thân chiến thể, hiệu quả thu được cũng sẽ không có bao nhiêu. Tuy David chưa có được truyền thừa tín ngưỡng thành thần, nhưng hắn lại biết thần lực không nên sử dụng như vậy. Tinh thần David đảo qua phân thân chiến thể, mang nó thu vào thần khí lệnh bài không gian. Alexis, chúng ta chuẩn bị về thần chúc đại thế giới, đã lâu chưa trở về rồi. David đứng dậy, duỗi người nói, ở lúc hắn duỗi người, không tự giác năng lượng quy tắc hủy diệt lóe lên, ở quanh thân thể hắn hình thành từng khe hở không gian. Đại nhân, ngài cần một ít thời gian nắm giữ lực lượng của chính mình. Hắc Long Alexis lại một lần nữa phóng ra lực lượng Hắc Long, bao phủ khu vực này. David gật gật đầu, hắn cũng biết lực lượng tăng lên cực nhanh, tự nhiên sẽ mang đến một ít không quen, nhưng loại chuyển biến không quen này cũng không cần bế quan nữa. Trong sinh hoạt thông thường không ngừng chú ý là có thể chậm rãi quen với sự cường đại trước mắt. David mang Hắc Long Alexis thu hồi thần khí lệnh bài không gian, mở ra lỗ dung không gian hướng tới điểm an toàn thần chúc đại thế giới. Hắc Long Alexis cùng cấp thần khác tiến vào lỗ dung không gian cần đi vào thần khí lệnh bài không gian. Loại tình huống này, ở sau khi David đạt tới cấp thần, là có thể không cần thao tác như vậy nữa. Sau cấp thần, David thi triển ra lỗ dung không gian, là có thể chứa cấp thần thông qua. Một năm thời gian, thần chúc đại thế giới đã xảy ra rất nhiều việc, nhưng cũng chưa xuất hiện sự kiện gì quá lớn. David tuy không ở thần chúc đại thế giới, nhưng có 14 phân thân kỵ sĩ cấp truyền kỳ ở lại thần chúc đại thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể biết chuyện đã xảy ra ở thần chúc đại thế giới. Đặc biệt kỵ sĩ cấp truyền kỳ An Tân nơi này, nghị hội tối cao và đồng minh Ánh Bình Minh cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có tình báo đưa tới, tình báo đều trải qua sửa sang lại, làm người ta có thể vừa xem hiểu ngay. Thời gian một năm này, nghị hội tối cao đạt được phát triển thật lớn, giới quý tộc đoàn kết chưa từng có. Uy vọng của nghị trưởng Gao nghị hội tối cao cũng đạt tới một trình độ cực cao, hắn cầm trong tay lệnh bài cấm chế kỵ sĩ, có được lực lượng áp chế tất cả người phản đối trong quý tộc, lại thêm toàn bộ lĩnh chủ cấp truyền kỳ đều đứng về phía nghị trưởng Gao, khiến quyền lực nghị hội tối cao tập trung cao độ. Một điểm khác uy vọng nghị trưởng Gao tăng lên, là vì toát ra lượng lớn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở trong một năm ngắn ngủn. Đây là công lao của hoa quả linh vật, loại tài nguyên này có thể nói là đỉnh cấp nhất, vốn không nên lãng phí ở trên người thiên không kỵ sĩ cấp 4, nhưng nghị trưởng Gao phát lượng lớn hoa quả linh vật, khiến thiên không kỵ sĩ cấp 4 có cơ hội tấn thăng, hơn nữa cơ hội này còn là rất lớn. Một năm thời gian trong quý tộc xuất hiện hơn 260 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, trong đó hơn một nửa là trong gia tộc quý tộc đỉnh cấp, mặt khác tất cả đều là kỵ sĩ quý tộc lập công. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này đều phải cảm tạ nghị trưởng Gao, điều này cũng khiến nghị trưởng Gao đạt được sự ủng hộ lớn hơn nữa. Trong thời gian một năm này, nghị hội tối cao không ngừng tuyên bố nhiệm vụ công huân của thần điện, thông qua loại hợp tác này, quan hệ với năm đại thần điện cũng được dịu đi. 12 vị tà thần vẫn như cũ chưa có động tác nào lớn, động tác nhỏ trái lại là không gián đoạn, làm nghị hội tối cao có cơ hội đạt được càng nhiều nhiệm vụ công huân hơn. Càng làm rất nhiều kỵ sĩ thông qua nhiệm vụ công huân đạt được tước vị, trở thành một thành viên trong quý tộc. Mặc dù có lượng lớn tín đồ bị giết, 12 vị tà thần vẫn không dừng tay, khiến tín đồ tà thần hoàn toàn ở trạng thái giết không hết. Lionel đang xem TV, đây là sở thích lớn nhất của hắn từ khi tới liên bang vũ trụ. Thân là tín đồ cấp 3 của thần tà mị, địa vị hắn ở thần chúc đại thế giới so với vật hy sinh không tốt hơn là bao. Nhưng sau khi tới liên bang vũ trụ, Leon Nen phát hiện đây là một đại thế giới rộng lớn, tất cả nơi này đều là mới lạ như vậy, dân cư nơi này cũng đặc biệt nhiều. Leon Nen ở liên bang vũ trụ cũng tính là siêu cấp cường giả, tuy rất nhiều thời điểm hắn không dám bại lộ quá nhiều. Nhưng tín đồ thần tà mị tới liên bang vũ trụ cũng không ít, 500 tín đồ thần tà mị tới chiến tinh, ở dưới sự phối hợp với nhau, đại bộ phận đều thông qua các loại con đường tiến vào liên bang vũ trụ. Nơi này không thể không nói người liên bang vũ trụ rất dễ thu mua, có lẽ là vì thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ ở thời kỳ tuần trăng mật, hai bên trên nhiều khía cạnh đang tiến hành hợp tác. Người liên bang vũ trụ đối với tình huống của thần chúc đại thế giới cũng không hiểu biết. Bọn họ không biết tín đồ tà thần khác với người thường. Ở dưới ít lợi dụ dỗ, các tín đồ tà thần thực lực thấp này thông qua các loại con đường chính phủ cùng phi chính phủ, thông qua từng tuyến phong tỏa, tiến vào bên trong liên bang vũ trụ. Các kiểm tra đo lường kia nhằm vào trùng tộc cùng cường giả cấp 4, đối với các tín đồ tà thần cao nhất chỉ cấp 3 này cũng không có tác dụng. Thậm chí ngay cả hai bức tượng thần kích cỡ người thật, cũng bị coi là hàng mỹ nghệ vận chuyển vào trong liên bang vũ trụ. Tuyệt đối đừng đánh giá thấp hai bức tượng thần kích cỡ người thật, không có hai bức tượng thần này, các tín đồ của thần tà mị cùng thần máu liền không thể thi triển ra thần thuật của mình. Đồng thời, bọn họ còn có thể thông qua cầu nguyện hướng tượng thần bổ sung lực lượng tín ngưỡng, để dùng khi cần thiết. Nếu các tín đồ tà thần thuận lợi phát triển được tín đồ, các tín đồ cầu nguyện sinh ra lực lượng tín ngưỡng cũng sẽ tụ tập hướng tượng thần. Trước mắt, hai bức tượng thần là không thể liên hệ với thần tà mị cùng thần máu ở thần chúc đại thế giới, nhưng chỉ cần ở liên bang vũ trụ sinh ra số lượng tín đồ đạt tới trình độ nhất định, như vậy để hai bức tượng thần xuyên qua vách ngăn không gian kết nối với hai vị thần linh cũng không phải không có khả năng. Chương 2678, mục tiêu 2, đương nhiên, thật sự tới liên bang vũ trụ, các tín đồ tà thần này cũng gặp vấn đề thật lớn. Trong tư tưởng của người liên bang, đối với thứ kiểu như tín ngưỡng là cười khẩy. Người liên bang có thể sùng bái anh hùng chiến đấu, có thể thích ngôi sao, nhưng bảo bọn họ đi tín ngưỡng thần linh hư vô mờ mịt, lại là rất khó. Các tín đồ tà thần không dám truyền giáo quá giống trống khua chiêng, bởi vì toàn bộ liên bang vũ trụ khắp nơi đều là giám sát, hơn nữa đáng sợ nhất là, toàn bộ người của liên bang vũ trụ đều nắm giữ tri thức. Leon Nen đối với loại tri thức gọi là khoa học này có chút không quá lý giải, hắn xem không hiểu loại tri thức so với thần chúc đại thế giới hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau này. Nhưng Leon Nen lại biết, loại tri thức gọi là khoa học này, là trở ngại lớn nhất của truyền bá tín ngưỡng. Tri thức khoa học khiến mỗi một người liên bang tư tưởng độc lập, bọn họ đối với tất cả sự vật đều có thể thông qua khoa học để lý giải, cho dù có cái gì không thể lý giải, bọn họ cũng sẽ tin tưởng đó chỉ là độ nắm giữ của bọn họ đối với tri thức khoa học không đủ. Theo Leon Nen biết, có một tín đồ cấp 2 của thần tà mị, ở sau khi hướng một người liên bang truyền bá tín ngưỡng. Bị người liên bang đó mang tin tức gửi đến trên thiên võng, còn hướng sở cảnh sát báo cáo. Hậu quả chính là tín đồ cấp 2 kia trở thành tội phạm truy nã, ở trong một lần đuổi bắt, bởi vì giết chết nhiều cảnh sát, cuối cùng đưa tới siêu phàm, bị siêu phàm chém giết. Vì tín đồ cấp 2 này không phải trường hợp đặc biệt, ở trong quá trình truyền bá tín ngưỡng, không ngừng có tín đồ lẻn vào liên bang vũ trụ bại lộ, có một số bị bắt có một số bị giết, có tình huống của các tín đồ tà thần này. Khiến Leon Nen không thể không càng thêm cẩn thận. Ở trong đại thế giới tín ngưỡng cằn cỗi này, muốn truyền bá tín ngưỡng độ khó thật sự là quá lớn. Leon Nen cảm giác bây giờ còn chưa phải thời điểm truyền bá tín ngưỡng, các tín đồ tà thần kia có chút nóng vội quá rồi. Hắn quyết định quen thuộc liên bang vũ trụ trước, tuy nói hắn không thể học tập tri thức khoa học, nhưng hiểu biết cách sống của người liên bang, cũng sẽ có tác dụng tích cực đối với truyền bá tín ngưỡng. Dưới trướng Leon Nen có 30 người đều là tín đồ thần tà mị, chẳng qua đều là tín đồ tà thần cấp 1 cấp 2, các tín đồ tà thần này nghe theo mệnh lệnh của hắn làm việc, gần đây cũng ẩn nấp đi. Leon Nen cũng không thiếu điểm tín dụng, thậm chí ngay cả thân phận hợp pháp của liên bang vũ trụ hắn cũng đạt được, đồng thời hắn còn là cung phụng của một tập đoàn tài chính, xử lý một ít công việc bí mật cho tập đoàn tài chính. Thần thuật của thần tà mị, đối phó một ít người thường có thể nói là dễ dàng. Thậm chí liên bang vũ trụ ngay cả một tia dấu vết cũng không thể phát giác. Leon Nen khống chế màn hình TV thật lớn, đổi một kênh khác, hắn cảm thấy hứng thú chỉ có loại tin tức, những bộ phim kia hắn không có một chút hứng thú. Đang lúc Leon Nen đổi đến một kênh, đang chuẩn bị tiếp tục đổi, hắn không khỏi dừng tay. Ở trên màn hình TV, biểu hiện ra là một đám người cuồng nhiệt, ngàn vạn người cuồng nhiệt, đang hướng một người trên sân khấu phát ra hoan hô. Mắt Leon Nen sáng lên, loại trường hợp này là quen thuộc cỡ nào, cùng nhiệt cùng tín ngưỡng này lại tương tự cỡ nào. Xem thêm một lúc, Lionel đã biết đây là một ngôi sao đang biểu diễn. Lionel nắm giữ tiếng liên bang, bởi vì văn hóa khác biệt thật lớn, đối với ngôi sao biểu diễn cũng không có cảm giác gì, nhưng hắn lại đã tìm được một con đường có khả năng. Nếu khống chế một ngôi sao, đặc biệt loại ngôi sao có sức ảnh hưởng thật lớn kia, để ngôi sao biểu diễn thần sách của thần tà mị, như vậy sẽ có bao nhiêu người sẽ đi theo lún vào trong đó, sau đó bị hấp dẫn tới yên lặng trở thành tín đồ, cho dù loại tín đồ này đều là tín đồ nông, chỉ cần số lượng đủ nhiều, lực lượng tín ngưỡng sinh ra cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Đương nhiên, muốn để ngôi sao hát ra thần sách của thần tà mị có hiệu quả mê hoặc, trừ cần tín ngưỡng thần tà mị, còn cần một điều kiện quan trọng, đó chính là ngôi sao cần tinh thần cường đại. Trước mắt cảnh sát liên bang vũ trụ đã phát hiện có người thần chúc đại thế giới lẻn vào liên bang vũ trụ, cũng ý đồ truyền bá tín ngưỡng, cảnh sát cũng tăng thêm chú ý đối với phương diện này. Cho nên Lionel phải thận trọng lựa chọn mục tiêu, không có khả năng đồng thời nhằm vào nhiều mục tiêu, vậy sẽ tăng lên phiêu lưu bại lộ. Ngôi sao Lionel muốn cần phù hợp hai điều kiện, một là ngôi sao cần phải có thiên phú tinh thần càng mạnh càng tốt, một điểm này cực kỳ quan trọng, cũng là cơ sở của tất cả. Hay là ngôi sao phải cực kỳ nổi tiếng, như vậy biểu diễn thần sách của thần tà mị sức ảnh hưởng mới đủ lớn. Lionel cũng không tự mình đi lựa chọn, mà là mượn quan hệ của tập đoàn tài chính, hắn cũng chưa nói cái khác, chẳng qua muốn tìm hiểu ca sĩ nổi tiếng nhất thần chúc đại thế giới, cũng muốn video ca sĩ này ca hát. Phương diện tập đoàn tài chính chỉ cho rằng đây là sở thích cá nhân của Lionel, cũng không nghĩ tới cái khác, lại thêm tư liệu phương diện này, chỉ cần lên thiên võng đều có thể tùy ý thu thập được. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, tập đoàn tài chính đã mang toàn bộ tư liệu đều đưa đến trong tay Lionel. Lionel bắt đầu xem tư liệu, ca sĩ có thể được lựa chọn mỗi một vị đều là cấp bậc thiên vương thiên hậu. Rất nhanh, Lionel đã chú ý tới một nữ ca sĩ, bởi vì đây là ca sĩ có danh tiếng nhất trong tư liệu này. Lionel chú ý tới chính là Emma, Emma này danh tiếng to lớn, đã sớm vượt qua toàn bộ thiên vương thiên hậu, nàng bởi vì song ca với Thượng tướng David một bài hát cấp bậc ca khúc vàng. Lại thêm cảm tình giữa nàng cùng Thượng tướng David, khiến nàng ở giới ca hát đạt đến đỉnh phong. Lionel căn bản không để ý Emma có liên hệ với một vị Thượng tướng, đối với hắn mà nói, tất cả quyền lực thế tục đều không quan trọng bằng nhiệm vụ của thần linh. Thậm chí hắn còn muốn lợi dụng ưu thế này của Emma, một khi khống chế Emma, có tầng lực ảnh hưởng này, cho dù cảnh sát phát hiện cái gì, cũng không dám hướng Emma ra tay. Lionel lại xem video Emma biểu diễn. Tuy hắn xem không hiểu biểu diễn tốt hay xấu, nhưng cho dù là thông qua video, hắn cũng có thể khẳng định thiên phú tinh thần của Emma cực kỳ xuất sắc. Nếu Emma là xuất thân từ thần chúc đại thế giới, như vậy nàng hoặc trở thành tế tự thần điện, hoặc chính là trở thành tín đồ tà thần, ở bất cứ một phương nào, đều sẽ có được tiềm lực không tệ, ít nhất cấp 4 không thành vấn đề. Chương 2679, cảnh báo, 1, Lionel kích động, nếu thành công mang Emma chuyển hóa thành tín đồ. Cũng không chỉ là dùng Emma truyền giáo, càng có thể bồi dưỡng trở thành chiến lực quan trọng. Nếu ở liên bang vũ trụ bồi dưỡng ra một vị tín đồ tà thần cấp 4, như vậy ở liên bang vũ trụ các tín đồ thần tà mị ít nhất không cần lo lắng các siêu phàm đuổi giết nữa. Siêu phàm mạnh nhất liên bang vũ trụ thực lực cũng sẽ không vượt qua cấp 3, tín đồ tà thần cấp 4 ở liên bang vũ trụ hầu như đã là tồn tại vô địch, làm cung phụng của tập đoàn tài chính, trước đó còn làm vài công việc bí mật cho tập đoàn tài chính thành công. Cho nên Lionel có quyền lực gặp mặt tổng giám đốc tập đoàn tài chính. Lionel đi tới cao ốc Lutu lấy tập đoàn tài chính đặt tên, hắn mặc quần áo liên bang vừa người, tóc cũng đã xử lý, cũng không khác gì người liên bang bình thường. Ở trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn tài chính Lutu, Lionel gặp được tổng giám đốc Baxter. Tổng giám đốc Baxter, tôi cần một ít trợ giúp. Lionel vừa thấy tổng giám đốc Baxter đã nói thẳng, các anh rời khỏi trước một chút. Tổng giám đốc Baxter phân phó đối với người khác, Lionel là tập đoàn tài chính Lutu dùng để xử lý việc trong bóng tối, trả giá cũng chính là lấy được cho Lionel một thân phận hợp pháp, cùng với thù lao hậu hĩnh. Nhưng tất cả cái này đều đáng giá, trong mấy tháng, Lionel hoàn thành hoàn mỹ nhiều nhiệm vụ, mang đến hồi báo hậu hĩnh cho tập đoàn tài chính Lutu. Nói chuyện với Lionel, tổng giám đốc Baxter không muốn bất luận kẻ nào nghe được. Anh cần trợ giúp thế nào? Tổng giám đốc Baxter mỉm cười nói, cung cấp cho Lionel trợ giúp trong khả năng, đây cũng là một trong những điều kiện trước đó đàm phán. Tổng giám đốc Baxter không để ý điều kiện Lionel đưa ra, lấy thể lượng của tập đoàn tài chính Lutu, một ít trả giá nho nhỏ không coi là cái gì. Tôi cần tập đoàn tài chính giúp tôi bắt người, tôi cần tình báo ủng hộ, thiết bị bay, cho phép thông qua cổng truyền tống vũ trụ. Lionel trầm giọng nói, đây đều là việc nhỏ, tôi sẽ để người dưới trướng phối hợp. Tổng giám đốc Baxter phất tay quyết định, lại tò mò truy hỏi, có thể nói cho tôi biết anh muốn bắt ai không? Là ca sĩ, tên Emma, Lionel cũng không giấu giếm, hắn cần tập đoàn tài chính Lutu cung cấp tình báo, đương nhiên cần báo cho biết mục tiêu đối phương. Emma. Thiên hậu Emma. Tổng giám đốc Baxter biến sắc, liên thanh hỏi. Lionel nghe được giọng tổng giám đốc Baxter cũng có chút chói tai, không khỏi cảm thấy kỳ quái, tổng giám đốc Baxter này sao phản ứng lớn như vậy? Chính là Emma trong tư liệu hôm nay đưa tới. Lionel trả lời, ngài Lionel, anh có lẽ không biết sau lưng thiên hậu Emma là ai, đó là phó thống soái quân đội liên bang, cường giả số một liên bang vũ trụ, chiến thần liên bang, thượng tướng David, tổng giám đốc Baxter thận trọng nói. Phàm nhân nho nhỏ cũng dám xưng thần. Trong lòng Lionel không khỏi có chứa cười nhạo thầm nghĩ, nếu thượng tướng David này ở thần chúc đại thế giới, chỉ với chiến thần liên bang danh hiệu này đã đủ để tan xương nát thịt. Yên tâm, tôi sẽ không lấy mạng Emma, chỉ là muốn mời cô ta tới đây một chuyến, Lionel trầm giọng nói. Ngài Lionel, nếu là bất cứ một ngôi sao nào khác, tôi đều có thể mời đến cho anh, nhưng thân phận của thiên hậu Emma quá mức đặc thù, anh đã nghĩ tới hậu quả chưa? Trong tay vị thượng tướng David kia, ít nhất có tính mạng mấy chục vạn người, trong đó riêng là siêu phàm đã đến không hết. Tổng giám đốc Baxter khuyên, trên thực tế uy danh của thượng tướng David ở thần chúc đại thế giới cũng là truyền lưu, chẳng qua lấy địa vị của Lionel ở thần chúc đại thế giới, căn bản không thể tiếp xúc đến tin tức thượng tầng quý tộc cùng thần điện truyền lưu. Nếu Lionel biết thực lực chân thật của thượng tướng David, vị kia là tồn tại khủng bố một người một súng chặn trùng triều, đồng thời đánh chết lượng lớn trùng tộc cấp 4 cấp 5. Lionel căn bản là không dám đi cân nhắc việc bắt Emma nữa. Ở trong ấn tượng của Lionel, liên bang vũ trụ trừ vũ khí vũ trụ uy lực cực lớn, cũng chỉ có siêu phàm có thể sinh ra một ít uy hiếp đối với hắn. Mà siêu phàm sinh ra uy hiếp đối với hắn, cũng chỉ có siêu phàm liên bang vũ trụ xếp hạng ở phía trước mới có thể chiến thắng hắn. Lionel là có chút phiêu rồi, lúc hắn ở thần chúc đại thế giới, mỗi người kêu đánh, sau khi tới liên bang vũ trụ, lại phát hiện hắn ở hàng ngũ cường giả. Loại chuyển biến này khiến tâm tính hắn sinh ra cực độ bành trướng. Tổng giám đốc Baxter, tôi làm cho anh không ít chuyện, việc này một khi bị tôi không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để tập đoàn tài chính Lutu mất hết thanh danh, anh cũng sẽ bị đưa vào tù. Tôi cần chỉ là một chút trợ giúp, cũng không phải bảo tập đoàn tài chính Lutu ra tay, còn mời anh cân nhắc thêm một chút, trong miệng Lionel mang theo uy hiếp nói. Vẻ mặt trên mặt tổng giám đốc Baxter biến ảo. Nói thật hắn không muốn trợ giúp Lionel một chút nào, ở liên bang vũ trụ, sự tích chiến thần liên bang thượng tướng David, hắn là cực kỳ rõ ràng. Một khi việc này bị thượng tướng David biết được, đừng nói hắn, dù là tập đoàn tài chính Lutu chết cũng không có chỗ chôn, chỉ là Lionel uy hiếp vẫn có tác dụng, tổng giám đốc Baxter đương nhiên không muốn mấy việc đó bại lộ, vậy tương tự sẽ mang đến tai họa thật lớn cho tập đoàn tài chính Lutu. Về phần nói giải quyết Lionel, tổng giám đốc Baxter cũng từng nghĩ, nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút. Ở trong vài lần nhiệm vụ, Lionel biểu hiện ra quỷ dị, khiến tổng giám đốc Baxter không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngài Lionel, tập đoàn tài chính Lutu không thể thừa nhận thượng tướng David phẫn nộ, chúng tôi nhiều nhất chỉ có thể chỉ dẫn cho anh một tổ chức tình báo, anh tự liên hệ với tổ chức tình báo, phi thuyền anh cũng cần tự tìm kiếm, tập đoàn tài chính Lutu sẽ cắt bỏ tất cả tin tức có liên quan với anh. Không có bất cứ liên hệ nào với anh nữa. Tổng giám đốc Baxter suy nghĩ một lát nói, phương pháp mang tập đoàn tài chính Lutu đặt ra ngoài tổng giám đốc Baxter có thể nghĩ đến cũng chỉ là cái này, tập đoàn tài chính Lutu không thể tiếp xúc với hành động của Lionel. Có thể tưởng tượng, nếu thiên hậu Emma xảy ra chuyện, đưa tới thượng tướng David nổi giận, hậu quả là khủng bố cỡ nào. Nhớ năm đó ba tập đoàn tài chính lớn đỉnh cấp, thế lực họ cường đại, cuối cùng còn không phải bị diệt trong tay thượng tướng David. Tổng giám đốc Baxter căn bản không có đảm lượng trợ giúp Lionel đối phó thiên hậu Emma, loại chuyện này chỉ cần tiết lộ ra một tia tin tức, hậu quả chính là toàn bộ tập đoàn tài chính Lutu hủy diệt. Lionel ngẩn người, hắn không ngờ tổng giám đốc Baxter sẽ nói như vậy, chẳng lẽ thượng tướng David kia khủng bố như vậy sao? Chương 2680, cảnh báo, 2, ý nghĩ này chỉ hiện lên trong đầu Lionel, liền không nghĩ nhiều nữa. Lionel là tín ngưỡng thần linh, trừ thần tà mị, ít nhất ở liên bang vũ trụ, hắn sẽ không mang bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Tổng giám đốc Baxter tuy không trực tiếp trợ giúp, nhưng Lionel yêu cầu chỉ là một con đường tình báo, về phần ra tay hắn tự nhiên là có nhân thủ. Được, tôi cũng sẽ đổi một thân phận, sẽ không sinh ra liên hệ với tập đoàn tài chính Lưu Tu. Lionel gật gật đầu nói, ngài Lionel, có chuyện tôi vẫn phải nhắc một lần, hộ vệ của Thiên Hậu Emma cực kỳ cường đại, nghe nói có nhiều vị siêu phàm hộ vệ ở bên cạnh Thiên Hậu Emma. Tổng giám đốc Baxter cuối cùng không quên nhắc nhở, chuyện này cũng không phải bí mật gì, Thiên Hậu Emma một lần trước chịu tập kích, một lần xuất hiện nhiều vị siêu phàm bảo vệ Thiên Hậu Emma, có đồn đã nói cấp bậc phòng ngự an toàn của Thiên Hậu Emma so với cấp bậc an toàn của Tổng thống còn cao hơn. Lionel lấy được một cái vòng tay thân phận mới, trong vòng tay thân phận có tin tức liên lạc tổ chức tình báo. Hắn liên lạc tổ chức tình báo, loại tổ chức tình báo nhỏ này trái lại không cẩn thận như tập đoàn tài chính lớn, chỉ cần thanh toán điểm tín dụng là có thể làm việc cho ngươi. Nói thật, tình báo của Thiên Hậu Emma cũng không khó đạt được, bởi vì thân phận nàng đặc thù, dù muốn giữ bí mật, cũng không cách nào giấu được người có tâm. Hai ngày sau, Lionel đã lấy được toàn bộ tình báo về Thiên Hậu Emma. Nội dung cực kỳ chi tiết. Đương nhiên, Lionel vì thế cũng trả giá mấy triệu điểm tín dụng, tình báo Thiên Hậu Emma vẫn cực kỳ đáng giá. Thiên Hậu Emma ở thành phố chia hành tinh Lenka tinh vực Alidia, bên cạnh có hai vị nữ hộ vệ gần người, 20 hộ vệ bình thường, về phần nói hộ vệ siêu phàm, trong tình báo cũng không đề cập. Lionel cũng có thể hiểu, ở liên bang vũ trụ, hành tung của siêu phàm là điều người thường rất khó phát giác, tuy ở trong mắt Lionel, thực lực siêu phàm không coi là mạnh bao nhiêu, nhưng siêu phàm cũng có chỗ quỷ dị của họ, siêu phàm có thể khống chế giáp siêu phàm, thực hiện phi hành nhanh chóng, loại năng lực này thậm chí vượt qua đại địa kỵ sĩ cấp 3. Phải biết rằng đại địa kỵ sĩ cấp 3 cũng chưa có năng lực phi hành, Lionel tín đồ cấp 3 tà thần này cũng tương tự không có năng lực phi hành. Tổ chức tình báo cho ra rất nhiều nội dung tình báo, trong đó còn có tọa độ nơi ở của Thiên Hậu Emma. Lionel mang tọa độ đưa vào trong bản đồ của hành tinh Lenka, thấy được tình huống nơi ở. Nơi ở đó trái lại là nơi tốt để xuống tay, trong phạm vi 5.000 mét xung quanh không có kiến trúc khác, đây cũng là một trong những đặc điểm của thành phố chia hành tinh Lenka. Thành phố chia là thành thị màu xanh, mọi người và tự nhiên cực kỳ gần gũi nhau. Chẳng qua Lionel cũng chú ý tới, hành tinh Lenka thuộc về tinh vực Alidia, mà tinh vực Alidia thuộc về phạm vi thế lực của Thượng tướng David. Lionel tin tưởng nhất định có người ở trong bóng tối bảo hộ Thiên Hậu Emma, hắn nếu muốn hành động liền cần lấy tốc độ nhanh nhất, ở trong thời gian ngắn khống chế người bên cạnh Thiên Hậu Emma. Sau đó Lionel liền có thể cưỡng ép sử dụng thần thuật tẩy não cho Thiên Hậu Emma, phương thức này cực kỳ tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, vì đạt được một tín đồ quả thật là không hợp lý, nhưng nếu ích lợi lớn hơn tổn thất, Lionel vẫn nguyện ý thử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Hậu Emma chưa từng tu luyện phép tu luyện tinh thần, nếu không thần thuật liền không thể tạo ra hiệu quả. Chẳng qua Lionel không tin Thiên Hậu Emma có thể đạt được phép tu luyện tinh thần, phải biết rằng cho dù ở thần chúc đại thế giới, người có thể đạt được phép tu luyện tinh thần cũng là cực ít. Suy nghĩ mãi, Lionel quyết định ra tay, đây cũng là phương pháp mở ra cục diện tốt nhất trước mắt hắn nghĩ đến. Lionel cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần khống chế Thiên Hậu Emma, lấy thanh danh của Thiên Hậu Emma, ngâm sướng thần sách của thần tà mị, sẽ có sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Hắn đã tính toán lượng truyền bá một ca khúc trước của Thiên Hậu Emma, một lần tính toán này khiến hắn mang tất cả nguy hiểm đều vứt bỏ. Bởi vì con số Lionel đạt được to lớn, khiến hắn muốn điên cuồng. Trong thống kê, fan trực tiếp của Thiên Hậu Emma vượt qua chục tỷ, người liên bang khác chú ý ca khúc của Thiên Hậu Emma càng vượt qua con số trăm tỷ. Thống kê này là công ty thống kê chuyên nghiệp của liên bang vũ trụ chế tác, phát biểu ở trên thiên võng, Lionel cũng không dám tưởng tượng, Thiên Hậu Emma ngâm sướng thần sách của thần tà mị, sức ảnh hưởng khủng bố đó, có thể mang đến cho thần tà mị bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng. Hắn cũng đã nghĩ thần tà mị sẽ thưởng cho mình như thế nào, hắn cũng muốn trở thành giám mục cấp 5, cũng muốn sống hơn ngàn năm. Vì những thứ này, Lionel nguyện ý làm ra bất cứ chuyện gì. Lionel mặc kệ Thiên Hậu Emma có bao nhiêu hộ vệ an toàn. Hắn chuẩn bị mang 30 tín đồ tà thần dưới trướng mang hết qua, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giải quyết vấn đề. Thành phố chia, biệt thự David ban đầu ở nơi này, vẫn luôn là danh nghĩa Emma, Emma cũng thích ở lại nơi này. Bởi vì danh tiếng của Emma càng lúc càng lớn, nàng cũng không cần thường xuyên ra ngoài biểu diễn nữa, biểu diễn thương mại khác sẽ càng không nhận nữa. Trong tay Emma riêng là tài phú từ quỹ Anto đạt được, đã đủ nàng tùy ý tiêu xài. Với lại nàng ca hát vốn không phải vì tài phú, mà là vì sở thích, nếu không lấy gia thế của nàng, nếu muốn tài phú, tùy tiện làm chút việc gì, tài phú cũng sẽ không thiếu. Emma nay trừ rất ít gặp mặt với David, tất cả đều cực kỳ hài lòng. Nay tinh vực Alidia trở thành khu vực David quản hạt quân sự, khiến gia tộc Emma đạt được không ít lợi ích, Emma cũng càng thêm tự do. Một ngày này, Emma ngồi ở sân thượng biệt thự, đang đọc một quyển sách, bên tay nàng là một ly rượu vang. Ánh mặt trời trải qua mái trong suốt của sân thượng lọc thành phần có hại đối với làn da, chiếu ở trên thân thể của nàng, phủ lên ở trên thân thể của nàng một vầng sáng. Đây là một buổi chiều yên tĩnh, vốn nên là tường hòa. Nhưng có người đã đánh vỡ loại tường hòa này, đầu tiên là biệt thự vang lên cảnh báo, sau đó từng bóng người từ xa tới gần, tốc độ cực nhanh. Tiểu thư, Leona giáp sĩ cùng Nora giáp sĩ xuất hiện ở bên cạnh Emma, ánh mắt các nàng nhìn về phía bóng dáng phương xa. Cho dù là ở trong nhà, hai vị nữ giáp sĩ cũng không dám có chút khinh thường nào. Chẳng qua, tuy bóng người phương xa nhanh chóng tiếp cận rất nhiều, nhưng các nàng lại không có bao nhiêu lo lắng. Chương 2681, cảnh báo, 3, nơi này trừ một ít nhân viên bảo an bình thường, còn có 12 vị tử sĩ thượng tướng David sắp xếp. Dựa theo thượng tướng David nói, ở liên bang vũ trụ, có 12 vị tử sĩ, không ai có thể thương tổn Emma. Lại nói hệ thống cảnh báo nơi này kết nối đến thiên võng, chỉ cần một lát thời gian, siêu phàm gần nhất sẽ chạy tới. Tuy thượng tướng David cũng chưa ra mặt quản lý tinh vực Alidia, nhưng lấy quyền lực cùng uy vọng của thượng tướng David, lực lượng quân sự tinh vực Alidia đã sớm bị trung tướng Bradford dưới trướng thượng tướng David hoàn toàn khống chế. Hành tinh Lenka vốn là chỗ quân bộ tinh vực Alidia, quân đội cũng luôn chú ý hệ thống an toàn của Emma. Thiên hậu Emma bên kia đã xảy ra chuyện. Mệnh lệnh toàn bộ vệ đội hướng tọa độ này xuất phát, Phúc siêu phàm ngồi ở trong văn phòng đột nhiên thu được cảnh báo, hắn sau khi nhìn thấy cảnh báo mặt biến sắc quát, bản thân Phúc siêu phàm thì phi thân lên, giáp siêu phàm trên người đã mặc đầy đủ hết, cũng không kịp chờ thông đạo ra ngoài mở ra, trực tiếp hút vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Ba vị đệ tử của Phúc siêu phàm, Emerson siêu phàm, Egidin siêu phàm cùng Anita siêu phàm cũng toàn bộ theo sát sau đó, từ cửa sổ vỡ nát bay ra. Bọn họ một nhánh này nhận đại ân của thượng tướng David, ba đệ tử của Phúc siêu phàm trở thành siêu phàm, tất cả đều là được thượng tướng David trợ giúp. Này có người ở trên tinh cầu bọn họ thủ hộ, ra tay với bạn gái của thượng tướng David, đây quả thực chính là đang đánh vào mặt bọn họ. Không chỉ Phúc siêu phàm bên này, các thế lực của hành tinh Lenka cũng đều đạt được cảnh báo này, từng vị siêu phàm từ các thành thị bay lên, hướng về phía biệt thự bay đi. Ngay cả học viện Alidia No 1 cũng có nhiều vị siêu phàm bay lên trời. Có thể nói một cái cảnh báo như vậy, xúc động thần kinh toàn thể siêu phàm hành tinh Lenka, đội chiến đấu đặc biệt toàn thể xuất động, lập tức tiếp viện biệt thự của Emma. Trung tướng Bradford lớn tiếng hạ lệnh, hắn ở sau khi nhận được cảnh báo, trong thời gian ngắn đã là đầu đầy mồ hôi, đội chiến đấu đặc biệt là chiến lực đơn binh mạnh nhất quân bộ Alidia, toàn bộ do siêu phàm tạo thành, tổng cộng 2 tổ, mỗi tổ 10 vị siêu phàm, tổ thứ nhất 10 vị siêu phàm ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đạt được mệnh lệnh đều lên không trung bay ra, tổ thứ hai cũng ở một phút đồng hồ sau khẩn cấp tập hợp, tiếp tục đi, thuyên chuyển tài nguyên thiên võng, tôi muốn nhìn thấy tình huống biệt thự của Emma. Trung tướng Bradford lại hạ lệnh, thiên võng vốn là quân đội và chính phủ quản lý chung, ở lúc cần thiết, quyền lực của quân đội so với chính phủ còn lớn hơn nữa. Rất nhanh, thông qua thiên võng quét, tình huống biệt thự của Emma hiển lộ ở trên màn hình. Trung tướng Bradford thấy được hơn 30 bóng người hiện ra thế bao vây, đang tiếp cận biệt thự. Những người này cực kỳ cổ quái, bọn họ chạy trên mặt đất, nhưng tốc độ thậm chí bằng với tốc độ bay đi của siêu phàm. Lập tức kiểm tra thân phận những người này, toàn diện điều tra lai lịch bọn họ, Trung tướng Bradford trầm giọng hạ lệnh lần nữa. Nơi này là tinh vực Alidia, là khu quản hạt quân sự của thượng tướng David, nếu để Emma ở nơi này xảy ra chuyện. Bọn họ đám thủ hạ này của thượng tướng David liền không cần sống nữa. Cho dù Emma chưa gặp chuyện, điều tra sự kiện lần này cũng cần quân đội đến xử lý. Không có ai sẽ cho rằng đây là một sự kiện bình thường, hơn 30 kẻ tập kích, có gan tập kích bạn gái của thượng tướng David, đây đã là sự kiện chính trị. Hành động của Lionel rất bí ẩn, đoàn người bọn họ ngồi một chiếc phi thuyền vận chuyển loại nhỏ, thông qua thủ tục thương mại bình thường đi tới hành tinh Lenka. Những thứ này đều là Lionel từ vài lần trước đó chấp hành nhiệm vụ cho tập đoàn tài chính Lutu học tập được, thủ thủ đoạn bí ẩn làm bọn họ mãi cho đến khi tới bên ngoài biệt thự Emma cách 5.000 mét cũng chưa bị bất luận kẻ nào phát hiện. Ở sau khi tiến vào đến phạm vi 5.000 mét, thiết bị kiểm tra đo lường trong tay Lionel phát hiện tín hiệu quét, hắn biết đây là bị hệ thống an toàn phát hiện rồi. Nhưng Lionel cũng không để ý, khoảng cách 5.000 mét, bọn họ chỉ cần thời gian rất ngắn có thể thông qua, hoàn toàn có thể ở trước chi viện làm xong tất cả. Lionel mang theo 30 thủ hạ hướng về biệt thự xuất phát tốc độ tối đa, hắn thậm chí thông qua thần thuật thấy được thiên hậu Emma đang ở trên sân thượng biệt thự, bao vây biệt thự, không được để bất cứ một người nào chạy thoát. Lionel hạ lệnh. Khoảng cách gần như vậy, cho dù thiên hậu Emma ngồi phi thuyền rời khỏi, Lionel cũng có lòng tin chặn nó lại, chỉ là Lionel có chút kỳ quái, vì sao thiên hậu Emma không có bất cứ động tác gì, cũng không có vẻ mặt kinh hoảng. Trong lòng hắn khẽ động, hơi tụt lại một chút. Nếu thiên hậu Emma là giả vờ giả vịt, như vậy 30 tín đồ tà thần hoàn toàn có thể khống chế cục diện, nếu thực có cạm bẫy gì, hắn cũng có thể cho thủ hạ ở phía trước thăm dò ra. Ngay tại lúc 30 tín đồ tà thần từ bốn phía bao vây tới gần biệt thự, 12 bóng người từ trong biệt thự lóe lên xuất hiện. 12 bóng người mang biệt thự hoàn toàn bảo vệ, muốn đi vào biệt thự, đều phải đi qua từ trước người bọn họ. Đồng thời, 12 đạo khí tức khủng bố từ trên thân 12 bóng người triển lộ ra, cũng không cần bọn họ ra tay, chỉ là khí tức cấp 4 này ập tới, đã khiến bóng người 30 tín đồ tà thần không khỏi khựng lại. Thiên không kỵ sĩ cấp 4. Lionel kinh hô thành tiếng, Lionel chưa từng nghĩ đến, ở trong liên bang vũ trụ, bên cạnh một ngôi sao ca nhạc, thế mà sẽ có 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 thủ hộ, chiến lực như vậy đừng nói là ở liên bang vũ trụ, dù là ở thần chúc đại thế giới, cũng ít nhất là đại quý tộc mới có thực lực. 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 đã hành động, bọn họ chủ động tấn công về phía 30 tín đồ tà thần, Lionel cũng đang toàn lực bùng nổ, hắn cũng không phải muốn đi chiến đấu, mà là trong thân thể lóe ra nhiều tia sáng, biến thành từng cái hư ảnh hướng về bốn phía tản ra, chính hắn thì cũng biến thành một hư ảnh rút về phía sau. 30 tín đồ tà thần có lẽ ở liên bang vũ trụ tính là cường giả, tín đồ cấp 2 tà thần thực lực xấp xỉ siêu phàm, nhưng bọn họ đối mặt là thiên không kỵ sĩ cấp 4. Hơn nữa còn không phải một vị, là tận 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Các thiên không kỵ sĩ cấp 4 này không có bất cứ cảm tình gì, bọn họ đều là cỗ máy giết người, trường kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay mỗi một lần đảo qua, đều sẽ mang một tín đồ tà thần chém thành hai đoạn,